Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Phần 395. Chương 395.395. Ngẫu nhiên gặp được đánh thưởng thêm càng đều nói nữ nhân trời sinh ái đi dạo phố. Mà Hàn Ngữ Hâm đại khái là một cái giả nữ nhân. Tuy rằng Phó Tuyệt làm tốt bồi Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đi dạo phố chuẩn bị. Nhưng là nàng chỉ là tùy tiện tìm ra nhãn hiệu cửa hàng chọn một bộ vừa người quần áo. Sau đó liền không có sau đó. Bởi vì ra tới sớm, hai người liền đem xe trực tiếp đình tới rồi Tinh Quang sân vận động bãi đỗ xe. Lúc sau liền thuận tiện ở phụ cận chuyển động lên. Tinh Quang sân thể dục vừa lúc liền ở đế đô trung tâm. Mà nơi này cũng là đế đô chiến lược bố trí một cái rất quan trọng địa phương. Nếu đã đi tới nơi này, Phó Tuyệt dẫn theo Hàn Ngữ Hâm vây quanh phụ cận xoay vài vòng. Hơn nữa đem toàn bộ đế đô phòng ngự bố trí cùng nàng giải thích một lần. Hàn Ngữ Hâm dọc theo đường đi đều nghe được mùi ngon. Cái này bố trí thật tốt, nguyên lai còn có thể như vậy. Ngươi thật lợi hại, luận khởi quân sự năng lực, Phó Tuyệt tuyệt đối là đứng đầu. Nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng thuật, Hàn Ngữ Hâm đứng ở một bên một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại càng ngày càng bội phục Phó Tuyệt. Kiếp trước Hàn Ngữ Hâm cũng xem qua một ít binh pháp thư. Nhưng là nàng cũng không có thâm nhập học tập. Nhưng là đối với có thể chinh chiến chiến trường bảo vệ quốc gia tướng sĩ. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Hàn Ngữ Hâm đều là phi thường bội phục bọn họ. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta càng muốn đi chiến trường, sắc trời bất chi bất giác đến tối sầm xuống dưới. Sân vận động phụ cận người cũng càng ngày càng nhiều. Hai người tìm cái góc ghế dài, lặng lặng mà ngồi xuống. Lúc này Hàn Ngữ Hâm nhắc tới tiền tuyến chiến trường, như cũ là vẻ mặt kỳ vọng. Chờ ngươi nghỉ thời điểm ta cho ngươi nghỉ cách đi. Bất quá, đến lúc đó, ngươi muốn nghe ta. Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt hướng tới bộ dáng, không tự chủ được nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm chạm cái trán của nàng. Chiến trường chính là rất nguy hiểm. Hơn nữa, quân doanh quân lệnh nghiêm ngặt, cũng không thể giống hiện tại như vậy tùy tiện. Chẳng lẽ ta thực tùy tiện? Hàn Ngữ Hâm nghe vậy lập tức bất mãn nâng lên đôi mắt, trừng mắt Phó Tuyệt. Giờ khắc này, gió nhẹ từ từ, hai người lặng lặng mà đối diện. Hàn Ngữ Hâm không biết vì sao, đáy lòng cư nhiên một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Ngữ Hâm, liền tại đây một khắc, một kinh hỉ thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm kia đánh gãy Hàn Ngữ Hâm trầm tư, nàng kinh ngạc quay lại đầu, liền nhìn đến cách đó không xa trong đám người, có một người hướng về phía chính mình vui vẻ vẫy tay. Ngữ Hâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Một cái nhỏ xinh thân ảnh thẳng đến Hàn Ngữ Hâm phương hướng chạy tới. Chờ đến đi tới trước mặt, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm bên người Phó Tuyệt, người nọ sửng sốt một chút. Ngữ Hâm, đây là Tô Tô, ngươi cũng tới xem buổi biểu diễn a? Hắn là ta bằng hữu phó nhất. Hàn Ngữ Hâm không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được người quen. Hơn nữa, còn không ngừng một cái. Lúc này, theo U Tô tiếng kêu, đã có vài cái thân ảnh nghe tiếng đi tới. Cứ nhiên là Âu Dương Ước Nhược cùng Cung Diệc bọn họ mấy cái. Ngươi hảo, lúc này Phó Tuyệt hướng về phía U Tô mỉm cười gật gật đầu. Hiện tại hắn thoạt nhìn chỉ là cái bình thường soái khí ôn nhu nam nhân. Mỉm cười lên, nhưng thật ra làm người như tắm mình trong gió xuân. Ngươi hảo, lúc này U Tô có chút cuộn bách hướng về phía Phó Tuyết gật gật đầu. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Thực rõ ràng, trai đơn gái chiếc tới xem buổi biểu diễn. Nhân ra đây là ở hẹn hò à? U Tô liền tính là lại trì độn cũng đã nhìn ra. Giờ khắc này nàng có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng có chút mất mát. Hàn Ngữ Hâm cũng luyến ái. Về sau nàng khẳng định không thể thường xuyên bôi chính mình, mà người mình thích. U Tô quay đầu nhìn phía sau Cung Diệc. Lúc này Cung Diệc cùng Âu Dương Ước Nhược cũng không có tiến lên, chỉ là hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt gật gật đầu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.